Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 185, quan sát, Lâm Tích Văn nhẹ gật đầu, một bên mang theo kính mắt hầu Tây Lĩnh quay đầu, cười hướng Giang Sắt vẫy gọi, ra hiệu nàng quá khứ, studio bên trong im ắng, Giang Sắt rón rén quá khứ, studio bên trong Khâu Như Chí vai diễn An Chín Dục lưu lại dâu ria. Cười đang cùng người đối diễn, kịch bản Giang Sắt đã toàn bộ nhìn qua, Bắc Bình Thịnh Sự, một màn này bên trong, An Chín Dục du tẩu cùng Nhật Bản cùng Hoa Hạ Quốc Đảng cách mạng ở giữa. Hắn tại Bắc Bình thế lực rất lớn, mấy hồ đã coi như là tọa trấn một phương quân phiệt. Trong phim Nhật Khẩu cố ý xâm chiếm Bắc Bình, chú nhập đại lượng binh sĩ, đồng thời quân cách mạng cũng cố ý tiến vào chiếm giữ Bắc Bình. Ngăn cản Nhật Khấu xâm nhập, vì phòng ngừa Nhật Khấu chiếm lĩnh Bắc Bình về sau, tương lai lợi dụng Bắc Bình đặc thù tình thế, đem đạn pháo, súng nhánh truyền vào Thần Châu đại địa, Nhật Khấu cùng quân cách mạng ở giữa đều đang tranh thủ lấy cùng An Chín Dục hợp tác. Kịch bên trong Khâu Như Chí xuyên màu xám kiểu áo tôn trung sơn, mang theo kẹp mắt mũi kính, chính một tay cầm điện thoại. Một tay cầm cái đồng hồ bỏ túi thưởng thức, thần sắc có vẻ hơi hững hờ. Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong, An Chín Dục cũng là đọc đủ thứ thi thư quan lại nhân gia xuất thân. Cũng không là bình thường quân phỉ vô lại, hắn xuất thân vô cùng tốt, trước kia là thụ chính thống nho đạo học hun đúc, lớn tuổi tiếp nhận kiểu Tây giáo dục, uyên bác thi thư, khí chất rất tốt, nhìn từ ngoài. Khâu Như Chí đem hầu Tây Lĩnh dưới ngòi bút An Chín Dục diễn xuất hương vị. Hắn gầy mà không củi, cũng không phải bình thường người trong tưởng tượng nhấc lên quân Việt liền óc đầy bụng phệ. Bụng lớn nạm nạm bộ dáng, hắn có chút văn chất bân bân. Hắn gian cùng xấu cũng không phải là lộ rõ trên mặt. Ngược lại triển hiện tại hắn nhỏ xíu biểu hiện bên trong. Hắn có vẻ hơi nho nhã, tóc toàn chảy đi lên. Mặc chính là kiểu áo tôn trung sơn, cổ áo bàn kiêu kiêu rất nghiêm, cho thấy hắn cẩn thận tỉ mỉ tính cách, cho dù ai nhìn cái này trang phục, cũng sẽ không nói hắn một tiếng xấu. Nhưng Giang Sắt chú ý tới, Khâu Như Chí đang cười thời điểm, cũng không trương dương, hắn cười lên đem khóe miệng hạ thấp xuống, híp mắt, liền hiện ra một loại ý vị u dáng dấp cảm giác. Ẩn giấu mấy phần nham hiểm mần ni dạng này chi tiết hiển nhiên khiến Lâm Tích Văn cảm thấy hài lòng. Khâu Như Chí ở trong nước cũng không tính là gì có danh tiếng minh tinh. Nhưng hắn nhập diễn viên một chuyến này nhiều năm, diễn kỹ rất tốt, nắm chắc tràng diện năng lực cũng rất mạnh, mấy cái đoạn ngắn hắn đánh tới cơ hồ không chút ưng, liền tùy tiện thông qua. Giang Sắt thử từ trong màn ảnh đi cảm giác Khâu Như Chí diễn kỹ. Nhìn trong chốc lát, lại cảm thấy có chút được ích lợi không nhỏ, một chút nhỏ phương diện kỹ xảo đồ vật thực sự hữu dụng. Tỷ như hắn bắt lấy đồng hồ bỏ túi, lúc mở lúc đóng, vui vô cùng cúp điện thoại thở dài. Này nha, hắn híp mắt, nhếch miệng cười, hắn lần này ý cười khác với lúc đầu. Đầu lưỡi đầu tiên là vươn ra liếm liếm môi trên, nhíu lại cái mũi, đem trên mặt kính mắt kẹp chặt càng lao. Đây chính là lúc trước cung đình vật cũ, quả nhiên không tầm thường, Giang Sắt chú ý tới, ngắn ngủi vài giây công phu, nụ cười của hắn liền đổi mấy loại biểu đạt phương thức. Đem An Chín Dục giờ khắc này tâm tình lấy phong phú diễn kỹ. Tầng tầng tăng lên biểu hiện ra, An Chín Dục địa vị trọng yếu, Nhật Khấu phương diện vì tiến quân Bắc Bình, liền cố ý hối lộ hắn, vì để cho hắn ký Bắc Bình điều ước. Khiến cho Nhật Khấu chú binh tiến Bắc Bình, Nhật Khấu nghĩ trăm phương ngàn kế đưa không ít kỳ chân dị bảo cùng nữ nhân đồ cổ tới. Này lúc quân Nhật đã từ trong nước mặt phía Bắc xâm nhập. Bắc Bình chính là trong nước một đạo phòng tuyến, An Chín Dục vị trí trọng yếu, nhưng cùng lúc hắn cũng ở vào một loại cực kỳ nguy hiểm tình trạng. Mặt ngoài xem ra, người này khí diễm phách lối. An công quán bên trong bố trí xa hoa, hắn uống quý nhất rượu Tây, chơi nữ nhân đẹp nhất, dùng ngày xưa trong cung đình ngự dụng chi vật, mỗi ngày ăn uống đạt đến trước kia hoàng đế tình trạng. sinh hoạt xa hoa, tại Bắc Bình cái địa phương này. Hắn chính là hoàn toàn xứng đáng thổ hoàng đế, quyền thế ngập trời, ai đều sợ hãi, nhưng một người như vậy, xương bên trong lại hết sức nhát gan. Hắn qua đã quen cuộc sống như vậy, sợ hãi chiến tranh, sợ hãi đánh trận, hắn e ngại Nhật Khấu dâm nguy, nhìn thấy Nhật Khấu hung tàn cùng cường đại, lại không nhìn thấy trong nước quân cách mạng nhiệt huyết sôi trào. Đối mặt Nhật Khấu đưa tới đồ cổ khí cụ, An Chín Dục dần dần đã quên trước kia từng lập ái quốc lời thề. Có lay động, Bắc Bình là tuyệt đối không thể lọt vào Nhật Khấu trong tay. Hắn vừa lộ ra cố ý cùng Nhật Khấu ký kết, đồng ý Nhật Khấu chú binh tiến Bắc Bình thái độ, quân cách mạng liền phái ra gián điệp chuẩn bị hành thích hắn. Mà lần này động thủ, lại vừa vặn là Đậu Khấu cái kia trước kia dấn thân vào cách mạng vị hôn phu Tiêu Tư. Từ Bắc Bình thịnh sự quan điểm tới nói, Tiêu Tư tiểu tiết có hại, đại thể không thua thiệt, cái này cũng phù hợp hầu Tây Lĩnh nhất quán đến nay tính cách. Chẳng ai hoàn mỹ, cho dù là vĩ nhân, cũng không thể nào là hoàn mỹ vô hạ. Một chút không phạm sai lầm là mân ni Tiêu Tư đón lấy ám sát An Chín Dục nhiệm vụ. Là cựu tử nhất sinh, hắn chuẩn bị lên đường thời điểm, đem sinh tử không để ý, quyết tâm lấy cái chết báo quốc, cũng định muốn ngăn cản An Chín Dục cùng Nhật Khấu ký, Bắc Bình điều ước. Hắn gia nhập trừ gian đoàn, tự nguyện trở thành một tên nguyện vì cách mạng hỏa chủng thêm sức lực củi. Nguyện chết cũng muốn chết đến oanh oanh liệt liệt, Tiêu Tư dùng tên giả lẫn vào Bắc Bình, mấy lần trải qua gian nan hiểm trở ý đồ hoàn thành nhiệm vụ. Lại mấy lần đều bởi vì An Chín Dục bên người người bảo vệ đông đảo mà chưa có thể đắc thủ. Thẳng đến một lần hành động ám sát bên trong, hắn tự mình lĩnh đội, lấy súng ống đả thương An Chín Dục. Mà lộ chân tướng, đồng hành nhiệm vụ đồng bạn tất cả đều bị bắt, Tiêu Tư mặc dù may mắn đào thoát, nhưng Đậu Khấu lại bằng vào tơ nhện mã tích, vẫn như cũ hoài nghi đến hắn. Hắn bị Đậu Khấu thiết kế đuổi bắt, lần thứ nhất này đôi đã từng âm sai dương thác sượt qua người vị hôn phu thê gặp mặt. Nhắc tới cũng là tạo hóa trêu ngươi, hai người xuất thân tương tự, đều là thư hương môn đệ, trong nhà thế giao cho thỏa đáng. Từ nhỏ định ra hôn ước, vốn nên là thiên tạo đất tạo một đôi, nhưng Đậu gia gặp rủi ro về sau, dẫn đến Đậu Khấu rơi vào phong trần, một đôi vị hôn phu thê gặp nhau lại không thể nhận nhau. Tiêu Tư ngược lại là sớm nhận không ra Đậu Khấu, hắn rời nhà nhiều năm, một lòng nhào vào cách mạng bên trên, vì nước vì dân, chân thành nhiệt huyết, Đậu Khấu thay đổi cũng rất nhiều. Xem thường hắn An Chín Dục dạng này nhu nhược vô năng mặt hàng. Cũng xem thường Đậu Khấu dạng này hoan chàng nữ nhân, khinh bỉ nàng bất trinh, loại kia Tiêu Tư cho là bất trinh, không chỉ có là mất đi trinh tiết mà thôi, mà là một loại Đậu Khấu cùng An Chín Dục thông đồng làm bậy làm hắn chơ chẽn. Rõ ràng hiện ra mặt, Khấu như trí kịch chụp đến hơn 2 giờ chiều mới kết thúc công việc. Lâm Tích Văn nhìn xuống thời gian. Vỗ tay một cái, thời gian cấp bách, buổi chiều còn muốn tiếp tục cơm hộp là sớm liền chuẩn bị xong. Chỉ là lúc trước bề bộn nhiều việc quay chụp, đám người cũng không kịp ăn nghỉ. Lúc này Lâm Tích Văn một phát lời nói tạm thời nghỉ ngơi. Một đám người đều thư giãn xuống tới, Khấu Như Trí tiến lên cùng Giang Sắt lên tiếng chào hỏi. Hai người tại kịch bên trong còn có hợp tác. Bảo trì rất tốt hỗ động là khó tránh khỏi. Cơm hộp bưng lên về sau. Giang Sắt cùng Khâu Như Trí. Lâm Tích Văn cùng Hầu Tây Lĩnh còn có chấp hành đạo diễn Chu Văn Biển ngồi xuống một bàn. Nói đến buổi chiều muốn chụp kịch. Hầu Tây Lĩnh liền nói. Tiểu Giang ngày hôm nay xem hết Như Trí biểu diễn. Cảm giác thế nào? Vẫn có áp lực. Giang Sắt uống một hớp. Mới thành thật trả lời. Khâu lão sư diễn kỹ rất tốt. Nếu như ta có biểu hiện không địa phương tốt, xin ngài nhiều bao dung, canh, nam, cảm tạ ta, Vivian Nguồn D81, khen thưởng trứng vàng, cái này là bổ trứng càng, trước mắt còn thiếu một cái manh chủ cùng ngày hôm nay 500 phiếu đổi mới. Ngày mai tiếp tục bổ converter, lắc mê trang, hết chương.